Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, vì Vân Thủy Tiên muốn đi, Lý Ngọc Chi đành phải ở lại. Đỗ Sơn liếc nhìn Lý Xưởng dưới gốc cây, nói mấy câu với Điển Khai Võ, rồi cùng Hồ Tư dẫn Tang Ninh mấy người đi đến bờ sông. Nơi đây vốn là một con sông rộng 2 trượng, cỏ sông tươi tốt, vịt trời từng đàn. Đỗ Sơn áp giải tù nhân đi qua nơi này không dưới 10 lần, chưa từng thấy nước sông cạn kiệt đến mức này. Đất bùn khô nứt như mai rùa, cỏ khô thành từng mảng, khắp nơi đều thấy xác cá khô đen. Mấy tảng đá lớn trơ trọi đứng sừng sững giữa lòng sông, phía trên phủ đầy cỏ dại khô héo úa vàng. Lòng mấy người chìm xuống đáy. Đỗ ca, ở đây đều khô cạn rồi, thượng nguồn sẽ có nước chứ? Hồ Tứ hỏi. Đỗ Sơn nhíu mày không nói gì. Tang Ninh nói. Sông nhỏ có nước thì sông lớn đầy, sông lớn không nước thì sông nhỏ khô. Nơi đây không có nước, thượng nguồn tự nhiên cũng khô rồi. Mà lộ tuyến bọn họ phải đi, chính là hướng đi về phía thượng nguồn. Tang Ninh không hiểu địa hình, chỉ cảm thấy đi về phía trước sẽ càng gian nan hơn. Nhưng Đỗ Sơn lại biết, nếu bọn họ cứ theo lộ tuyến ban đầu mà đi, tuyệt đối không thể đến được Lương Châu. Bởi vì ở giữa còn có một đoạn đường là vùng sa mạc. Trước đây thì còn tốt, có trấn nhỏ ốc đảo để nghỉ ngơi, hiện tại. Đó sẽ là nơi 9 phần C, H, E, T một phần sống. Bọn họ không thể đi theo lộ tuyến cũ nữa. Chúng ta đi tìm xem có suối nào không đã. Hắn trầm giọng nói, bề mặt đất khô cứng lại, cá thì không tìm được rồi. Tang Ninh đi lật đá. Tang, Tứ Tẩu, người lật đá làm gì? Hoắc Tĩnh Nhã hiếu kỳ hỏi. Sau khi sông khô, các sinh vật dưới nước để không bị C, H, E, T khô, sẽ thích trốn dưới đá. Thì ra là vậy, Hoắc Tĩnh Nhã cũng đi lật đá. Đỗ Sơn nhìn Tang Ninh, cảm thấy nàng ta ngày càng khó đoán. Rõ ràng là tiểu thư thái úy phủ, sao lại hiểu được những thứ mà chỉ người nhà quê mới biết. Vân Thủy Tiên nghe Hoắc Tĩnh Nhã gọi Tứ Tẩu liền nổi giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người. Ta tìm thấy rồi, Hoắc Tĩnh Nhã hưng phấn kêu lớn. Là cua, Tang Ninh cũng tìm thấy vài con cua, đều là cua nhỏ. Nhưng nhỏ thế này, đâu có thịt, ăn được không? Ăn được, Tang Ninh nói, phết chút dầu, nướng giòn rụm, rắc muối, ngon tuyệt. Nghe Tang Ninh nói vậy, Hoắc Tĩnh Nhã tìm càng hăng hơn. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi tắn sinh động, Tang Ninh lại tìm một cành cây thô, bắt đầu lật lớp vỏ đất. Dưới lớp vỏ đất bị lật lên là bùn khô nửa vời. Có một đoạn đuôi nhỏ lộ ra ngoài. Đây lại là gì? Cá ư? Cá không có nước vẫn sống được sao? Hoắc Tĩnh Nhã càng kinh ngạc. Đây là cá trạch, khi đại hạn sẽ chui vào bùn đất để tự bảo vệ. Tang Ninh rất vui vì ở đây có cá trạch, lại có thể thêm bữa. Là một món cá trạch xào cay bùng. Nàng đập vỡ tảng bùn, bên trong lại giấu 3 con cá trạch lớn. Hoắc Tĩnh Nhã và Vân Thủy Tiên sợ hãi kêu lên, thứ này giống rắn. Trông thật kinh tởm. Tang Ninh, thứ kinh tởm này sao có thể ăn? Người quả thực còn man dợ hơn cả những kẻ chân bùn thôn quê. Vân Thủy Tiên lại bắt đầu kiếm sự hiện diện. Hoắc Tĩnh Nhã, ngươi xem ngươi kìa, còn dáng vẻ tiểu thư hầu phủ nữa không? Dù chúng ta bị lưu đày, dù nhất thời khó khăn, thì M, Á, U chảy trong người vẫn là dòng M, Á, U cao quý, đừng tự sa ngã, trở nên thấp hèn như lũ tiện dân có được không? Người quả thực đang làm mất mặt dượng đấy. Hoắc Tĩnh Nhã tay đầy mặt đầy bùn đất, kinh ngạc nhìn Vân Thủy Tiên. Nàng ta sao lại tự sa ngã rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tứ tặc lưỡi, ánh mắt âm u, tiện dân, nói ai đó? Bọn họ những kẻ này, ai mà chẳng xuất thân tiện dân? Cứ nói, ghét nhất mấy cô tiểu thư tự cho mình là đúng này. Cao quý phải không? Thì cứ nên ném cho Lý Xưởng, đè dưới thân mà xê. H, E, T đi. Tang Ninh liền cười, nàng lau lau bùn trên tay, bôi đều chút bùn lên 2 bàn tay, rồi đứng dậy, rất ung dung bước đến trước mặt Vân Thủy Tiên. Nếu hiểu rõ Tang Ninh, Vân Thủy Tiên sẽ biết, nàng thật sự đã nổi giận. Nhưng Vân Thủy Tiên không biết, bùn lầy bốc mùi hôi thối, từng luồng mùi xộc vào mũi. Vân Thủy Tiên ghét bỏ bịt mũi lùi lại, tránh xa ta ra, vừa thối vừa bẩn. Bẩn à? Tang Ninh một bạt tay vung tới. Thối à, lại một bạt tay. Người cao quý à, một bạt tay. chỉ biết hưởng thụ mà không biết ơn à, có bản lĩnh thì đi đối đầu với Lý Xưởng đi. Đừng trốn sau lưng người khác nữa, đừng uống nước do ta tìm về nữa, đừng vừa bê, ú sữa mẹ vừa chê mẹ mất mặt nữa. Mẹ nó, cái thứ không có não, người ngay cả tiện dân còn không bằng, một con ký sinh trùng bám vào người khác mà hút em mờ, á, u ăn thịt. Liên tiếp mấy bạt tai, đánh cho Vân Thủy Tiên không thể kêu lên. Bạt tai cuối cùng, trực tiếp đánh nàng ta ngã lăn ra đất. Từ trên cao nhìn xuống, khí thế áp đảo, nhớ kỹ đây, không thèm để ý đến ngươi chỉ là do ta lười biếng mà thôi, đừng tưởng ta dễ tính. Tỷ đây là người ngươi không thể chọc vào, bớt bén mảng lại gần. Vân Thủy Tiên đã như con chuột nhỏ bị kinh sợ, run rẩy cuộn mình lại, ôm mặt lùi về sau. Chỉ một lần, đã chế phục được thứ y mạnh hát, y, ế, p yếu này. Hồ Tứ tặc lưỡi, lại thấy như chính mình ra tay, trong lòng một trận sảng khoái. Đỗ Sơn đi tìm suối nhỏ, không biết chuyện xảy ra bên này, hắn từ xa gọi. Bên này có nước, mau lại đây. Thế là, Tang Ninh và Hồ Tứ liền đi tới. Hoắc Tĩnh Nhã từ từ ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt kinh sợ, khuôn mặt sưng vù dơ bẩn của Vân Thủy Tiên, nàng đau lòng dùng tay áo lau. Ta biết ngươi ghét Tang Ninh, nhưng hiện tại nàng ấy thật sự đang bảo vệ cả gia đình chúng ta. Vân Thủy Tiên quay đầu đi, trong mắt là sự thù hận và nhục nhã ngập tràn. Hoắc Tĩnh Nhã, ngươi, quên, nương ta C, H, E, T như, thế nào rồi sao? Nàng ta dốc hết sức lực, mới có thể cắn từng chữ rõ ràng. Hai bên má đau rát bỏng, là tội nàng ta cả đời chưa từng chịu qua. Nàng ta hận Tang Ninh, hận đến mức muốn ăn thịt lóc xương. Nhưng, nàng ta cũng sợ hãi, Tang Ninh quá man dở, nàng ta hoàn toàn không có sức chống đỡ. Nàng ta cũng hận Hoắc Tĩnh Nhã, mắt trơ cháo nhìn nàng ta bị đánh, không những không giúp đánh trả, mà còn quay lại muốn khuyên nhủ nàng ta. Đây chính là tình chị em nhiều năm, một đồng cũng không đáng, người có thể giả vờ. Nàng ta gầm nhẹ, cũng như tiện nhân Phùng Di Nương kia, giả vờ dịu dàng hiền thục, kính trọng chủ mẫu, đến cuối cùng lại hại C, H, E, T nương ta. Tang Ninh cũng là giả vờ, nàng ta chính là giả vờ. Nàng ta dám G, I, E, C người, ra tay độc ác như vậy, sao có thể là người lương thiện? Bọn họ, bao gồm cả gì, quả thực ngu xuẩn hết sức. Ta không biết nàng ấy có phải giả vờ không, ta xưa nay vốn không thông minh. Hoắc Tĩnh Nhã thất thần nói, ta chỉ nghe lời nương và tứ ca thôi. Họ bảo ta đi theo tứ tẩu, chăm chỉ tìm đồ ăn. Dù sao, đấy mới là việc quan trọng nhất hiện giờ. Mọi việc đều phải sống đến Lương Châu mới có thể tính toán. Chỉ là, bản thân nàng cũng đã sớm nghiêng về phía Tang Ninh. Có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vọng chờ C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T kia, Tang Ninh xuất hiện như thần linh, giải cứu nàng khỏi biển lửa. Thủy Tiên chưa từng trải qua nỗi tuyệt vọng kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay và sự may mắn thoát chết, nên không thể hiểu được lòng biết ơn vô hạn của nàng đối với người đã cứu mình. Thủy Tiên cảm thấy Tang Ninh độc ác, còn nàng chỉ cảm thấy hả dạ, những kẻ đó vốn dĩ đáng chết. Cách chương.